Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 789, Thiên Nhân Hợp Nhất. Mặc dù bế quan thời gian hơi dài, nhưng là cũng nhiều thua thiệt như thế. Ta hiểu rõ rất nhiều chuyện. Han nói đến đây, ngữ khí hơi xúc động. Chuyện gì? Onoki nghi ngờ hỏi đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cho tới nay đều phi thường trầm mặc. Nghiêm túc Han sẽ lộ ra dạng này ngữ khí. Lão đầu tử, thế giới đã thay đổi. Nói như vậy lấy, Han nhìn phía xa cái kia mông lung hơi nước bên trong dần dần lộ ra một chút thân ảnh Konoha ninja. Còn có mấy cái kia con cóc lớn. Ở cái thế giới này đại biến cách thời đại, chúng ta rơi ở phía sau Konoha một bước. Mà một bước này sinh ra chênh lệch phi thường lớn. Nói thật, ta càng đề nghị ngươi đầu hàng. Han tùy ý nói đến. Không hề để tâm mình câu nói này chung quanh nham nhẫn nghe sẽ đến cỡ nào rơi sĩ khí. Hắn đã minh bạch, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, những này nham nhẫn một cân càng không có tác dụng gì. Bọn hắn làm nhiều cũng liền có thể đưa đến quét dọn chiến trường tác dụng. Chính diện chiến đấu, nham nhẫn cùng đối diện Konoha chênh lệch nhiều lắm. Ngươi cái tên này, Onoki mặt lộ vẻ thần sắc tức giận. Tốt, a, ta liền biết ngươi lão đầu tử này chết đầu óc hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Mà nham ẩn thôn phần lớn đều là giống như ngươi nham thạch đầu. Ngoan cố ngoan cố, Onoki nghe được Han nói như vậy, có chút kỳ quái nhíu mày. Trước mắt lớp này cùng hắn chỗ nhận biết cái kia tại ngữ khí cùng cảm xúc bên trên chênh lệch thật. Sự là quá lớn, trước kia Han nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Tùy ý phương thức nói chuyện, nếu không có đối phương vừa mới xác thực giúp toàn bộ nham ẩn thôn. Trên thân cũng có cái kia ngũ vĩ khí tức, hắn đều coi là gia hỏa này là giả mạo. Đúng, còn có trước đó thổ độn. Hắn nhưng không nhớ rõ Han có thể sử dụng chỗ lợi hại như vậy thổ độn a. Han chakra thuộc tính là thủy cùng hỏa, là nham ẩn thôn bên trong đem nó thưa thớt, không có thổ thuộc tính ninja. Bất quá, không có chờ Onoki nghĩ rõ ràng, Han cử động trực tiếp liền giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng. Cho nên, không có cách nào, ta cũng chỉ có thể xuất lực. Dường như bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó Han nhìn một chút Tsuchikage. Trên mặt nạ lộ ra hai mắt hơi hơi lộ ra một điểm bất đắc dĩ ánh mắt. Sau đó nhìn về phía cái khác nham nhẫn. Ánh mắt liếc nhìn mấy lần. Cuối cùng tại một cái tương đối tuổi trẻ nham nhẫn trên thân dừng lại. Lược hơi lộ ra hài lòng thần sắc. Cái kia, đúng, liền là ngươi, tiểu tử. Đem ngươi thổ thuộc tính chakra cho ta mượn. Han chỉ vào cái mới nhìn qua kia vẫn chưa tới thiếu. Niên nói đến. Ai? Mượn? Làm thế nào? Thiếu niên kia dọa một đầu. Sau đó có chút yếu ớt hỏi. Đem ngươi chakra ngưng tụ ra. Tụ trên tay. Han nói xong. Đi đến thiếu niên kia trước mặt. Bắt lấy tay của hắn. Rộng thùng thình dày đặc bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực. Thiếu niên vừa mới ngưng tụ ra một điểm chakra, sau đó liền cảm giác trong cơ thể mình chakra như Kosita nhập như biển thuận bàn tay chảy vào Han. Trong cơ thể, tại cuối cùng chỉ còn lại chừng một thành thời điểm, Han buông ra mình tay, hơi cảm ứng một cái trong cơ thể của mình chakra. Còn có thể, đủ một hồi, như thế tự lẩm bẩm một câu. Sau đó, Han hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, mà hậu chiêu trưởng vỗ dưới thân nham thạch bình đài. Thổ độn Yominuma, một cỗ mắt trần có thể thấy ba động từ Han lòng bàn tay hướng phía dưới truyền ra. Sau đó, chỉ gặp cái kia bị Gamabunta từ dưới đất triệu hoán đi ra hồ nước tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Liền biến thành một mảng lớn bùn nhão đầm lầy. Lúc này, đối diện Gamabunta cũng nhìn thấy, hắn còn muốn lần nữa triệu hoán thủy mạch, lại phát hiện mình đã không cách nào câu thông phía dưới mạch nước ngầm. nó chắc ra không cách nào đột phá cái này Yominuma. Với lại, mặc dù trong vũng bùn có rất nhiều lượng nước, nhưng hắn cũng vô pháp điều động những cái kia lượng nước. Thậm chí coi như hắn miệng phun dòng sông, cũng sẽ bị cái này vũng bùn hấp thu. Bình thường Yominuma cùng này so sánh, uy lực quả thực là ngày đêm khác biệt. Sau đó, hẳn là như vậy đi. Tự mình lẩm bẩm đồng thời, Han cũng không nhanh kết ấn, giống như ở một bên kết ấn một bên tìm tòi. Mộc độn Zukai Kutan, oanh long long long, nương theo lấy mặt đất nham thạch rung động. Từng cái cây giống từ cái kia trong khe đá chui ra. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng, bất quá trong vòng mấy giây liền đem tất cả nham thạch bình đài cùng mặt đất vũng bùn bao phủ tại. Trong đó, đem nơi đây phương viên 10 cây số trực tiếp biến thành một mảnh quái dị rừng cây. Cái này, đây là, Onoki cùng cái khác nham nhẫn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây là mộc độn, Onoki sờ lấy bên cạnh thân cây. Cái kia hoa văn, cái kia cảm nhận, thật là đầu gỗ ha. Han, ngươi làm sao lại mộc độn? Với lại, vậy mà lớn như vậy phạm vi. Đơn giản cùng lúc trước Senju Hashirama uy lực, Onoki khó có thể tin nói đến. Mộc độn, cái này tại thuộc tính dung hợp huyết kế giới hạn bên trong thuộc về khó khăn nhất. Bởi vì nó không chỉ là nước cùng thổ kết hợp, còn có dương thuộc tính kết hợp. Nói cách khác, mộc độn từ phương diện nào đó tới nói đã coi như là cùng Jin Tần. Đều thuộc về huyết kế chọn lọc phạm vi, thổ, thủy, dương, hiện tại xem ra cũng không có khó khăn như vậy. Bất quá, cái này chủ yếu vẫn là tự nhiên chakra công hiệu. Han hơi xúc động nói đến, tự nhiên chakra, đó là, Senin hóa. Onoki nhíu mày suy tư một hồi, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Senin hóa, không, cũng không phải là, Han phủ định Onoki phỏng đoán. Sau đó nói, hiện ở thời đại này, cái kia cái gọi là Senin hóa đã không coi vào đâu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ma hóa về sau hơi nghiên cứu một chút liền có thể nắm giữ. Nghe được ma hóa, Onoki hơi hiểu rõ. Hắn biết Han tại một năm trước liền bắt đầu nghiên cứu tự nhiên biến dị cùng cái kia cái gọi là ma hóa. Hiện tại đã ma hóa cũng không tính là gì chuyện lạ. Bất quá, liền xem như ma hóa nắm giữ tự nhiên chakra cùng chân chính Senin hình thức cũng có chút chênh lệch. Han đã nói như vậy hắn nắm giữ lực lượng Senin không chỉ là phổ thông ma hóa đơn giản như vậy. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để miêu tả lời nói, ta hiện tại trạng thái nên tính là thiên nhân hợp nhất, a. Han nghĩ nghĩ, như thế nói ra, thiên nhân hợp nhất, Onoki rất là nghi hoặc, liền là cùng thiên địa tiến hành dung hợp, đem chính mình biến thành cái này tự nhiên, tinh cầu này, thiên địa này một bộ phận, dùng cái này đến lấy được tự nhiên ý chí trợ giúp. Mà các loại ta chết đi, linh hồn đại khái sẽ trở thành thế giới thủ hộ thần một loại tồn tại a. Vì cái gì đem ngũ vĩ dinh Churiki thiết định mạnh như vậy? Thứ nhất là gia tăng điểm nội dung cốt truyện. Thứ hai là đối với nhân vật này hơi có chút hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.